Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sanh hơi ngạc nhiên vì hắn lại nói với mình những điều này. Mặc dù những lời này nghe có chút ấm lòng, nhưng nàng vẫn thẳng thắn nói. Nếu đụng phải kẻ xấu, ta sẽ khiến hắn chết rất thảm. Người lái xe, vừa lúc Triệu Vũ lên xe, báo địa chỉ, trông dáng vẻ rất vội vàng, khiến người lái xe nhận ra rằng hắn vừa rồi hẳn là không cố ý, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Hắn vừa lái xe, vừa liếc nhìn Cố Sanh thêm một cái, cuối cùng vẫn thở dài. Tiểu cô nương biết chút công phu là chuyện tốt, nhưng bây giờ kẻ xấu lắm mưu mẹo âm hiểm, khó lòng phòng bị, sau này một mình ra ngoài vẫn phải chú ý nhiều hơn. Người lái xe hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện tốc độ của nàng lúc trước trên xe, đoán được nàng biết chút công phu quyền cước, nhưng vẫn không nhịn được dặn dò vài câu. Cố Sanh thấy vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Ta biết rồi, người lái xe không nói gì thêm, nhanh chóng lái xe, đến điểm đến rồi cho mấy người xuống xe. Cố Sanh là người cuối cùng xuống xe, khi Triệu Vũ lấy tiền ra, nàng nhận lấy, kẹp thêm một tấm gì đó, rồi đưa vào tay người lái xe. Tối nay đem cái này dán lên cửa chính trong nhà. Người lái xe sững sờ, nhận lấy tiền, định hỏi thêm một câu, nhưng Cố Sanh đã xoay người, khoát tay, ý bảo không cần nói gì thêm. Người lái xe rời đi, Triệu Vũ thì nhanh chóng dẫn mấy người đi về phía trước. Nhà của La Tường ở lưng chừng núi, xe không vào được bên trong. Từ xa, Cố Sanh và những người khác đã mơ hồ nhìn thấy ánh lửa màu da cam và từng cột khói đặc ở nơi đó. Mà nỗi lo lắng trước đó của bọn họ hoàn toàn là thừa thãi. Cánh cổng chính của khu vực đó giờ phút này đang mở toang, mấy chiếc xe cứu hỏa đang hú còi lao vào bên trong. Tim Triệu Vũ đập thịch một tiếng, cảm thấy không ổn rồi. Xe cứu hỏa đều đã được điều động, vụ hỏa hoạn kia chắc chắn không nhỏ, La Tường liệu còn sống được không? Không để hắn suy nghĩ nhiều, Cố Sanh và Tề Thịnh liền xách Triệu Vũ chạy nhanh vào bên trong, tốc độ cực kỳ nhanh. Triệu Vũ chỉ cảm thấy mình vừa ngẩn người một lúc, đã đến lưng chừng núi. Khói đặc ở nơi đó dày đặc hơn những nơi khác nhiều, gần như là bồ hóng đen kịt, mà ngọn lửa vẫn còn đang cháy, cả tòa biệt thự đều không tránh khỏi bị thiêu rụi. Triệu Vũ vừa mới đến gần, chợt thấy mấy nhân viên chữa cháy đang cố gắng giữ chặt một người phụ nữ. Nhanh, giữ chặt nàng lại, đừng để nàng đập đầu nữa. Gọi 120 chưa? Triệu Vũ cảm thấy quần áo người phụ nữ kia trông rất quen mắt, vội vàng chen vào xem. Quả nhiên phát hiện người đó chính là San Nhu đã gọi điện thoại lúc trước. Chỉ là lúc này tóc tai nàng rối bù, mặt bị khói hun đen xám một mảng, quần áo thì nhỏ nhĩ. Nàng đang quỳ gối trên đất, không ngừng dùng đầu đập xuống đất, trán đã sớm nhuốm máu tươi. Nhìn kỹ lại giống như đang dập đầu lại ai đó. Triệu Vũ bị suy nghĩ của chính mình làm giật nảy mình. Thấy nàng vẫn còn tiếp tục đập đầu, hắn vội vàng chạy tới giữa nàng lại, hai đội viên phòng cháy chữa cháy khác thì giữ CHTTAI nàng, không cho nàng dãy rủa. Trên mặt đất đã loang một vệt máu. San Nhu dù bị giữ chặt, vẫn đang điên cuồng dãy rủa. San Nhu, đừng đập nữa. Triệu Vũ cố gắng nói lời khuyên can nàng, nhưng nàng dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ mải mê dãy rủa liều mạng. Triệu Vũ không tài nào nghĩ ra. Tại sao mới nửa đêm mà sự việc lại đột nhiên biến thành thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa ở biệt thự vừa mới được dập tắt. Đội viên phòng cháy chữa cháy đi vào tìm người. Nhưng với đám cháy lớn như vậy, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Bây giờ San Nhu lại như phát điên, không ngừng tự làm hại mình. Triệu Vũ chỉ cảm thấy bản thân sắp sụp đổ. Đúng lúc này, San Nhu, người nãy giờ vẫn luôn đập đầu xuống đất, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Nhìn về phía biệt thự. Đừng tới tìm ta nữa. Ta đã dập đầu cho ngươi rồi. Hét xong, nàng suy sụp ôm đầu, làm ra tư thế tự bảo vệ mình, thân thể không ngừng run rẩy. Triệu Vũ thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc nức nở mơ hồ của nàng. Cố Sanh nhìn theo hướng nàng vừa nhìn lúc trước, nơi đó chỉ có một đống cháy đen, cùng với khói đen dày đặc bốc lên. Tề Thịnh lại nói, lầu 3, Cố Sanh ngẩn người, cái gì? Ta phát hiện tầng 3 có DAO độc âm khí, nơi đó có thứ gì đó. Cố Sanh nghe hắn giải thích, mới biết hắn bảo nhìn tầng 3, vừa rồi nàng nhìn theo ánh mắt San Nhu, là nhìn tầng 2. nhưng San Yu đang quỳ trên đất, nên tầm mắt nhìn lên sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa nàng sợ hãi thứ kia, nên cũng không dám nhìn thẳng, chỉ dám dùng khóe mắt liếc trộm một cái. Cố Sanh nghĩ vậy, nhìn về phía tầng 3, quả nhiên nhìn thấy một bóng trắng trên ban công tầng 3. Nhìn thấy gì? Tề Thịnh nói, tự nhiên bước đến phía trước cạnh nàng, đó là một vị trí có thể chặn được đòn tấn công bất ngờ. Cố Sanh, một bóng trắng, ngay sau khi nàng nói xong câu đó, nàng chợt thấy bóng trắng kia lóe lên, ngay sau đó từ từ ẩn mình vào bóng tối. Cố Sanh thu hồi ánh mắt, vừa rồi trước khi bóng trắng kia biến mất, Cố Sanh có một cảm giác mãnh liệt, nàng đang nhìn nàng. Còn về việc nó rời đi, có lẽ là vì kiêng kỵ điều gì đó. Mà ngay khoảnh khắc bóng trắng biến mất, San Nhu cũng đột nhiên như mất hết sức lực toàn thân, hai mắt trợn trắng, rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Triệu Vũ đỡ lấy người từ tay nhân viên phòng cháy, gọi điện thoại cho cha mẹ nàng. Lúc cúp máy, hắn vừa hay nhìn thấy các đội viên phòng cháy chữa cháy đi vào dập lửa lúc nãy khiêng mấy người đi ra, đặt lên cáng cứu thương đã chuẩn bị sẵn từ trước. Xe cứu thương của bệnh viện cũng vừa hú còi vừa chạy tới. Triệu Vũ vội vàng hỏi một câu, thúc thúc, bọn hắn thế nào? Còn sống không? Nhân viên chữa cháy chỉ liếc hắn một cái, tránh ra chút, để người ta vào cấp cứu trước đã. Triệu Vũ đành phải vội vàng tránh ra, ôm San Nhu đi đến trước mặt Cố Sanh, run rẩy mở miệng. Cố đại sư, ngươi nói xem, bọn họ có sao không? Cố Sanh im lặng một lát, hắn đã đến bước này, ta cũng vô lực hồi thiên. Vậy tức là, La Tường, không thể nào sống sót sao? Cố Sanh thấy dáng vẻ thất thần này của hắn, cũng giải thích thêm vài câu. E rằng hắn đã C, H, E, T từ sớm rồi. Triệu Vũ giật mình, chết từ sớm rồi, làm sao có thể, ta hôm qua còn gặp hắn mà. Cách Trương,